khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 341, phát tài con đường. Góc truyện audio.com. T, bò cạp lớn lúc này đã không kiên nhẫn. Trong miệng phát ra một tiếng tê minh. Thân thể cao lớn lao đến. Phần đuôi độc châm mang theo một đạo tiếng xé gió. Thẳng tắp đâm về Lạc Xuyên. Tiền bối coi chừng. Nữ tử giật mình. Nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy. Bò cạp lớn thân thể cao lớn trực tiếp hóa thành cho bụi. Đối với loại này chủ động xuất kích sinh vật, đối mặt Lạc Xuyên hoàn toàn thì là chịu chết. Nữ tử kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Từ đầu đến cuối, nàng đều không nhìn thấy Lạc Xuyên là như thế nào xuất thủ. Vẻn vẹn một cái búng tay thì có uy năng như thế. Vị tiền bối này đã đạt tới loại cảnh giới nào? Sau khi lấy lại tinh thần, nữ tử trịnh trọng cảm ơn. Tại Hạ Hàn Băng Cung Hàn Yên Vũ, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Bất kể nói thế nào, vị tiền bối này đều là cứu được nàng. Lạc Xuyên không có để ở trong lòng. Cái này đối với hắn mà nói, bất quá là tiện tay làm thôi. Quảng cáo, không biết tiền bối mới vừa nói khởi Nguyên Thương Thành là có ý gì? Hàn Yên Vũ bỗng nhiên nghĩ đến Lạc Xuyên trước đó vấn đề. Khó hiểu nói, Lạc Xuyên biểu lộ rất nghiêm túc. Kỳ thật, ta là một lão bản. Cửa hàng tên là Khởi Nguyên Thương Thành. Hàn Yên Vũ, nàng sửng sốt một chút. Gương mặt không thể tin. Cửa hàng, lão bản, làm sao nghe rất không đáng tin cậy dáng vẻ. Hàn Yên Vũ cười khổ một cái. Nói ra, tiền bối, ngài chẳng lẽ là đang nói đùa chứ? Lạc Xuyên lắc đầu. Hàn Yên Vũ muốn nói cái gì? Tiếp theo một cái chớp mắt lại mở to hai mắt nhìn. Bởi vì ở trước mặt nàng, xuất hiện một đạo hơi mờ màn ánh sáng, cực kỳ chú mục. Sau mười mấy phút, Hàn Yên Vũ một người đứng tại chỗ. Tại trong tay nàng, có một lon Coca-Cola cùng một bao điều cay. Vị tiền bối kia thanh âm, còn quanh quẩn bên tai. Nếu như về sau có cơ hội, có thể đến Thiên Tinh Đế Quốc Cửu Diệu Thành. Khởi Nguyên Thương Thành là ở chỗ này. Khởi Nguyên Thương Thành a, ta nhất định sẽ đi. Hàn Yên Vũ thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá tốt đáng tiếc a, quỳnh tương lộ cùng nước khoáng cũng không có. Mà lại theo vị tiền bối kia nói, Khởi Nguyên Thương Thành bên trong còn có thể tăng lên tu luyện tốc độ mì tôm. Thí luyện chi tháp, còn có thể bản thân thể nghiệm tuyệt thế cường giả chiến đấu tràng cảnh. Mặc dù không có thí nghiệm nước khoáng cùng quỳnh tương lộ hiệu quả, nhưng là Hàn Yên Vũ cảm giác, lấy vị tiền bối kia thực lực, căn bản không có tất yếu hố chính mình. Lạc Xuyên sau khi rời đi, tâm tình rất không tệ. Hắn cảm giác, chính mình giống như tìm được một đầu phát tài con đường. Chiếu loại này tiến độ đến xem, Khởi Nguyên Thương Thành danh hào, truyền khắp toàn bộ Thiên Lan Đại Lục. Đã không xa a, lần này mở ra thượng cổ di tích không chỉ có rất quỷ dị, mà lại đặc biệt nguy hiểm. Đây là những người tu luyện này khi tiến vào thượng cổ di tích về sau, phát hiện một sự thật, mà lại, trong di tích còn có thật nhiều loại kiên nước bùn bộ dáng quái vật. Quảng cáo, những quái vật này thực lực không đồng nhất. Có vẻn vẹn cùng cảm linh tương đương. Có chút cường hãn. Thậm chí có sánh vai vấn đạo đỉnh phong thực lực. Lúc này, đã có không ít tu luyện giả đều có chút hối hận. Chính mình vì sao nhàn không có việc gì tới thượng cổ di tích bên trong tìm cơ duyên. Thành thành thật thật tu luyện mạnh lên. Hắn không an toàn sao? Bất quá cũng có chút tu luyện giả. Bọn họ cảm giác mình gặp phải sự tình tặc không hợp thói thường. Tại gặp phải sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, đều sẽ trùng hợp gặp phải một tên lăng không mà đi tu luyện giả. Chỉ cần thành thành thật thật cầu viện, vị kia tu luyện giả đều sẽ xuất thủ tương trợ. Đồng thời, sẽ hỏi một vấn đề. Bằng hữu, người nghe nói qua Khởi Nguyên Thương Thành sao? Sau đó, cũng là bán hàng hóa thời gian. Khi nhìn đến màn sáng Quỳnh Tương lộ cùng Coca-Cola giới thiệu về sau, những người này tất nhiên đều sẽ mua sắm. Nhiều nhất bất quá 100 linh tinh. Rất đắt sao? Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.